Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 318, mùa thu, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim So Hyang, giám đốc điều hành Netflix Korea, nhìn đạo diễn Song Man-woo với bộ râu quai nón ngồi đối diện, tự hỏi liệu ông có bị làm sao không choi na na, đeo kính tròn, cũng nghĩ tương tự ở Bangkok vất vả quá nên bị say nắng à, anh ấy ổn chứ? Họ có lý do để nghi ngờ. Ở thời điểm dàn diễn viên đã chốt xong, việc có thêm diễn viên mới đã là kỳ lạ. Huống chi diễn viên đó lại là Miley Cyrus siêu sao toàn cầu, kể cả ở Hollywood. Đây không chỉ là kỳ lạ, mà là điên rồ. Quá đột ngột, quá vô lý. Ngay sau đó, anh Song, Choi Na Na, thận trọng, lên tiếng. Anh không bị ốm hay gì chứ? Song Man-woo, không đổi sắc từng bước, đáp ngắn gọn. Tôi khỏe, Kim So Hyang, dáng người tròn trịa, tiếp lời. Thế là đùa à? Tự nhiên ai đó tham gia, lợi ích của cái ác sao? Tôi nói rồi, Miley Cyrus sẽ tham gia, lợi ích của cái ác. Tình hình càng rối hơn. Kim So Hyang cau mày, còn Choi Na Na trông như hồn đã bay mất, như thể vừa nghe thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh. Vô lý quá, cười cũng chẳng nổi. Đừng đùa nữa, anh Song. Đúng đấy, chẳng có chút chuẩn bị nào. Tôi hơi căng thẳng khi được gọi sáng sớm, nhưng giờ thì thấy đỡ hơn chút. Cả hai rõ ràng không tin lời Song Man-woo, nhưng ông chẳng hề bực bội, chỉ mỉm cười thông cảm. Tôi cũng phản ứng y chang khi nghe chuyện này lần đầu, vài ngày trước. Ông cũng từng có phản ứng tương tự khi nghe từ Kang U-jin. Dù sao, ai mà chẳng thế. Song Man-woo vẫn giữ nụ cười, tiếp tục. Ha ha, nhưng là thật. Tôi gọi hai người bận rộn đến đây sáng nay để nói đùa sao nổi. Hừ, ha, thật đấy. Miley Cyrus sẽ tham gia, lợi ích của cái ác. Kang U-jin là người bảo đảm. Bất chợt, sắc mặt Kim So Hyang và Choi Na Na thay đổi. Kang U-jin, Song Man-woo gật đầu, lấy điện thoại ra. Ừ, U-jin, thực ra, chuyện này tôi chẳng làm gì, toàn bộ là do U-jin sắp xếp. Ông mở một email trên điện thoại, nội dung đầy chữ tiếng Anh. Đó là thư từ phía công ty quản lý của Miley Cyrus, yêu cầu thông tin về bộ phim và cách liên hệ. Song Man-woo đưa email cho cả hai xem, vì là tối mật. Tôi nhận qua email cá nhân, nhưng sẽ chia sẻ với hai người. Choi Na Na hơi yếu tiếng Anh, nhưng Kim So Hyang, với vai trò tại Netflix Korea, dễ dàng đọc hiểu nội dung. Đặc biệt, logo và tên công ty quản lý trong email thu hút sự chú ý của cô. Rõ ràng là công ty của Miley Cyrus, đến đây thì phải thừa nhận là thật. Ngay sau đó, xoẹt, trời đất, Kim So Hyang mở to mắt, chậm rãi đọc email. Choi Na Na cũng há hốc mồm. Khi Kim So Hyang đọc xong, Song Man-woo chen vào. Lúc tôi ở Bangkok, U-jin đột nhiên gọi. Ban đầu, cậu ấy bảo muốn thêm một diễn viên, tôi thấy lạ lắm. Nhưng hóa ra đó là Miley Cyrus. Song Man-woo kể lại toàn bộ câu chuyện, từ cuộc gọi với U-jin đến các chi tiết liên quan. Kim So Hyang và Choi Na Na, mặt mũi như mất hồn, chăm chú lắng nghe. Cuối cùng, dù đã nhận email này, tôi vẫn thấy như mơ. Song Man-woo kết thúc phần giải thích, nhìn Choi Na Na, lúc này trông như đang bị lỗi hệ thống. Nhưng chúng ta phải tỉnh táo, đây là cơ hội không tưởng, cô Choi. Không, là cơ hội cấp vũ trụ, trong cả nước, chỉ có cô được trải nghiệm chuyện này. Chắc chắn cả đời chẳng có lần thứ hai đâu. Hả, gì cơ, Choi Na Na phản ứng như robot hỏng. Song Man-woo nghiêm túc trở lại, nói, chúng ta phải tạo một vai mới cho Miley Cyrus, viết kịch bản và đạo diễn. Tất nhiên là cô Choi, tôi sẽ hỗ trợ, con người khi đối mặt với sự kiện quá lớn thường hoảng loạn. Choi Na Na hiện tại chính là ví dụ, tôi viết vai cho Miley Cyrus sao, chứ ai nữa, lợi ích của cái ác, là từ tay cô mà ra. Cô làm được, cô Choi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Hà, Kim So Hyang vuốt mái tóc dài, khuôn mặt đầy sửng sốt. Chuyện này có thật không? Sao lại xảy ra được? Kang U-jin đã dùng phép màu gì thế? Tôi cũng không biết chi tiết. U-jin chẳng phải dạng người ngoài hành tinh sao? Nghe kể thì làm sao hiểu nổi. Kim So Hyang, một tay che miệng, tay kia véo má mình, kèm theo tiếng suýt xoa. Nhưng chuyện này, trời ơi, gì thế này? Mơ à, đây là sự kiện đủ làm cả Hàn Quốc lẫn Hollywood chao đảo. Việc mà cả Netflix sốc sức cũng chưa chắc làm được. Vậy mà U-jin một mình. Chắc là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Miley Cyrus tham gia một tác phẩm Hàn Quốc. Quy mô lớn đến mức này sao nổi. Lợi ích của cái ác, vốn đã nhắm đến toàn cầu, cả Song Man-woo lẫn Netflix Korea đều chuẩn bị tinh thần cho nhiều thách thức. Nhưng kể từ khi Kang Woo-jin chính thức tham gia, mọi thứ dường như đang tiến triển theo hướng quá đỗi khó tin. Giữa lúc đó, Kim So-hyang cố trấn tĩnh, chúng ta là ba người duy nhất biết, và anh bảo là tối mật, tức là giữ bí mật tuyệt đối, đúng không? Song Man-woo gật đầu, đương nhiên, nếu chuyện này lộ ra lung tung, mọi thứ sẽ hỏng. Báo chí mà nhảy vào, chúng ta chưa kịp chuẩn bị đã tan tành. Đúng vậy, trước khi có tiến triển, ngay cả nội bộ, lợi ích của cái ác, cũng phải giữ kín. Bên Netflix Korea cũng thế, hiện tại chỉ ba người biết, sau này, ngoài vài nhân sự chủ chốt, chúng ta sẽ tiếp tục giữ bí mật đến thời điểm thích hợp. À, vài ngày nữa sẽ có cuộc họp video với phía Miley Cyrus, chị Kim cũng cần tham gia. Kim So-hyang chậm rãi gật đầu, Song Man-woo quay sang Choi Na-na, lúc này ánh mắt cô đã đầy quyết tâm. Cô Choi, Miley Cyrus là trường hợp đặc biệt, chúng ta khó cho cô ấy nhiều cảnh. Nhưng theo Woo-jin, phía Kara đồng ý với vai phụ hoặc vai nhỏ, không chỉ là kiểu xuất hiện thoáng qua. Vai cần có tên, lời thoại và một chút diễn xuất. Thật sao? Ừ, ngoài ra, Woo-jin đề xuất quay phần liên quan đến Kara ở Bangkok, cho tập 1 và 2, vì cô ấy khó sang Hàn. Vậy nên, chúng ta phải hoàn thành cảnh của cô ấy ở đó. Quay ở Bangkok là cảnh quá khứ, vậy Miley Cyrus sẽ xuất hiện trong phần quá khứ của Jang Yeon-woo, đúng không? Đúng thế, với việc CQC được nâng cấp nhờ Ethan Smith, cộng thêm Miley Cyrus, trong đầu Choi Na-na bắt đầu hình thành một bức tranh mới. Tàn tích hay vết sẹo, hoặc một yếu tố kích hoạt tương ứng, cô lẩm bẩm, rồi đột nhiên đứng bật dậy, khuôn mặt sáng lên vì cảm hứng. Đợi chút, tôi cần laptop. Cô lao vào phòng, Song Man-woo mỉm cười hài lòng, nhìn sang Kim So-hyang, vẫn đang trợn mắt. Sau cuộc họp video đầu tiên với Miley Cyrus, khi kịch bản bổ sung xong, chúng ta sẽ sang LA gặp cô ấy. Cần giao kịch bản chính thức, giải thích về lợi ích của cái ác, và thống nhất lịch quay ở Bangkok. Ông bình tĩnh nói, chị cũng phải đi cùng. Đương nhiên, vì lợi ích của cái ác là dự án hợp tác giữa DM Production và Netflix Korea. Tất nhiên rồi, cứ để việc thông dịch cho tôi. Song Man-woo bắt đầu hành động quyết liệt, cuối tuần trôi qua. Thứ hai, ngày 26, lịch trình của Kang Woo-jin bắt đầu từ rất sớm. Khoảng 5 giờ sáng, trời ơi, mệt chết. Trước khi đến salon, phải ghé không gian phụ cái đã. Hôm nay, lịch của Woo-jin, như thường lệ, kín mít. Ghi âm cho Kang Woo-jin giả, xem xét bản chỉnh sửa, tham gia các sự kiện và quay quảng cáo mới ký. Thực ra, đến cả tháng sau, lịch của cậu cũng khó tìm nổi một khoảng trống. Vì thế, một ngày trôi qua nhanh như chớp, bạn thân nam, Remake, tiếp tục càn quét Nhật Bản. Lần này đạt rating 15.9, lại tăng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ ba, giữa lịch trình điên cuồng, Woo-jin đọc được tin từ Nhật Bản. Ồ, lại tăng nữa. Hôm qua, thứ hai, tập mới của Bạn Thân Nam, Remake, đã lên sóng, và kết quả là rating phá kỷ lục, đạt 15.9. Dù đang ở Hàn Quốc, Woo-jin biết Nhật Bản chắc chắn đang sôi sục. Dẫu vậy, cậu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Woo-jin, Bạn Thân Nam, Remake, đang làm mưa làm gió kìa. Vâng, tôi cũng thấy rồi. Ha ha ha, đúng là thế, chuyện này với cậu chắc nhẹ nhàng thôi, đúng không? Cảm xúc thì sục sôi, nhưng làm lố thì không hợp với lớp. Diễn tròn vai, trong lúc đó, bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc và Nhật Bản cũng rộn ràng. Bài hát mở đầu do Woo-jin thể hiện đang tạo sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Ở Nhật, bài hát đứng đầu Oricon Chart. Ở Hàn Quốc, dù khác nhau giữa các nền tảng, nó vẫn nằm trong top 5. Nhưng sức mạnh của vua tin tức Kang Woo-jin không chỉ dừng ở Bạn Thân Nam, Remake. Đến thứ 5, báo chí trong nước đồng loạt đưa tin về Miley Cyrus, dĩ nhiên có liên quan đến Woo-jin. Starisu, Miley Cyrus, người hợp tác với Kang Woo-jin cho album mới, đăng ảnh và chia sẻ về quá trình làm việc trên SNS. Từ khi Woo-jin trở về Hàn Quốc, báo chí đã ầm ĩ, nhưng bài đăng của Cyrus trên SNS với hơn 100 triệu người theo dõi càng thổi bùng ngọn lửa. Nội dung chỉ đơn giản là cô vui khi làm việc với Uzin và đã hoàn thành tốt, nhưng hai bức ảnh cô đăng đã gây sốt với fan quốc tế. Một ảnh chụp cảnh cả hai làm việc, một ảnh tại trường quay MV hoành tráng. Nhìn thì giống ảnh hậu trường hoặc still cut, khi xem lại cảnh mình trong trường quay MV của Kara, Uzin nghĩ. Trời ơi, mình ở đó thật, nhưng nhìn qua ảnh sao lại thấy lạ thế này? Cảm giác vừa ngượng vừa kỳ diệu. Việc hòa mình vào trường quay MV của một ngôi sao toàn cầu vẫn chưa quen. Nhưng nhờ cơn bão tin nhắn từ Kang Huyền Ahad và bạn bè, cậu chẳng có thời gian nghĩ nhiều. Dù sao, đây là mồi nổ khiến Kang Uzin dần xây dựng tên tuổi toàn cầu, kênh YouTube và SNS bùng nổ. Vô số người từ khắp nơi đổ về kênh YouTube và SNS của Uzin. Một vụ nổ hạt nhân thực sự, nhờ đó SNS của cậu vượt mốc 31 triệu người theo dõi. Uzi, N bài đăng, 266 người theo dõi, 31,08 triệu đăng theo dõi, 92 các bài đăng ngập tràn bình luận bằng đủ thứ tiếng. Kênh, Kang Uzin giả, sắp chạm 20 triệu người đăng ký, và con số vẫn tăng vùn vụt. Đến mức này, nhiều video trên kênh liên tục được xem lại. Xen kẽ là các tin tức về lợi ích của cái ác, và những vấn đề khác. Nhưng, Isotalk, Kang Uzin không thể cản phá, sẽ xuất hiện thế nào trong MV của siêu sao Miley Cara? Hàng loạt suy đoán lan rộng, tin liên quan đến Miley Cara vẫn là mạnh nhất. Khoảng 2 tuần trôi qua, tháng 7 nóng nực kết thúc, tháng 8 bắt đầu, chỉ còn 10 ngày và vài ngày nữa là đến tháng 9. Tức là, hè qua, thu đến, ngày 17 tháng 8, Tokyo, Nhật Bản, buổi sáng muộn. Tại một tòa nhà lớn gần ga Tokyo công ty phim. Touga, vốn là gã khổng lồ trong ngành phim Nhật Bản, nhưng gần đây càng được nhắc đến nhiều hơn. Dù trước đây không hề in ắng, hiện tại, nó đang sôi nổi hơn bao giờ hết. Lý do đơn giản, Ký sinh lạ, được sản xuất bởi Touga, Ký sinh lạ, sau khi tạm lắng trong giai đoạn chỉnh sửa, giờ lại rầm rộ trên báo chí và dư luận Nhật Bản. Ngòi nổ là thành công vang dội của Bạn thân nam, remake, vào tháng 7, hiện vẫn giữ sức nóng. Chính xác hơn là nhờ Kang Uzin, Ký sinh lạ, với trung tâm là Uzin, đang được xử lý trong phòng chỉnh sửa của Touga, một căn phòng rộng, đầy màn hình lớn nhỏ, các cảnh của Ký sinh lạ, được phát ngẫu nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước màn hình, click, click, tiếng thao tác máy móc vang lên, với ít nhất 6 người đang làm việc. Chỉ huy là một người đàn ông đứng giữa, tóc bạc nhiều hơn trước. Đạo diễn Kiyotaro Taniguchi, chỉnh sửa, Ký sinh lạ, bắt đầu từ tháng 5, giờ đã sang tháng thứ 4, giai đoạn giữa và cuối. Có lẽ vì như đêm thức trắng, da Kiyotaro trông xám xịt. Nhưng đúng chất bậc thầy Nhật Bản, ánh mắt ông vẫn sắc bén và tràn sức sống. Không, cảnh này dùng full shot không ổn. Có cảnh blow up mặt Kang Uzin đúng không? Vâng. Cho tôi xem lại, lúc này, cạch, cửa phòng chỉnh sửa mở ra, một người đàn ông trung niên mặc vest bước vào giám đốc công ty. Touga, nhìn ông, Kiyotaro, đang tập trung chỉnh sửa, quay đầu. Giám đốc, với vẻ căng thẳng, nói, đạo diễn, buổi họp báo chính thức của Ký sinh lạ đã được xác nhận. Tuần này, Kiyotaro gật đầu chậm rãi, giọng khàn vì mệt, thông báo cho Kang Uzin trước. Ký sinh lạ, bắt đầu khởi động, kết thúc. Cách chương.